giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Trong nước ảnh 8. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta xem qua kia vụ án báo cáo điều tra, nói rất không rõ ràng. Cũng không có nói rõ động cơ gây án. Cô bé kia đến tột cùng vì cái gì muốn hành hung. Đường Kiện than nhẹ. Chính như ta mới vừa nói, mấu chốt của vấn đề ở chỗ tử vong ba người ở giữa, Lý Mặc là có danh vọng xí nghiệp tư nhân tổng giám đốc. Mặt khác hai cái, một vị là tỉnh đài truyền hình phó đài trưởng, một cái khác là nghiệp giới thâm niên đạo diễn. Mà lại, ngươi thấy kiểm tra thi thể báo cáo a? Nhìn, ba người thi thể tình trạng rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến bọn hắn trước khi chết làm cái gì cẩu thả hoạt động. Mà lại vụ án phát sinh thời gian vừa vặn tại ti lộ hoa vũ tranh tài, về sau, hung thủ vẫn là một người dự thi. Người sáng suốt đều biết, một khi truy đến cùng nguyên nhân chỉ sợ mọi người trên mặt rất khó coi. Thành phố Sơ những năm này một mực tận sức tại chế tạo đạo đức điển hình thành thị hình tượng, vạn nhất xuất hiện loại này bê bối, ảnh hưởng có thể nghĩ. Mộ Dung Vũ Xuyên không có nhận lời nói. Đường Kiện mang theo hoài nghi hỏi. Các ngươi lần này tới không phải muốn đem cái này bản án cũ một lần nữa lật ra đi. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tào Thanh nhìn lẫn nhau một cái, ai cũng không nói chuyện. Ba người trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Mộ Dung Vũ Xuyên ngay tại gãi tóc, Đường Kiện hỏi. Như vậy ngươi cho rằng thành phố Cơ phát sinh liên hoàn án giết người cùng hai năm trước vụ án này có nào liên hệ đâu? Hung thủ tại thứ hai người bị hại trong lỗ đít nhét vào một viên dùng qua đạn, mà đạn chính là Lục Tiểu Đường. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ngươi xác định sao? Đường Kiện hỏi. Đạn trên có hình chữ thập vết khắc. Lục Tiểu Đường sử dụng đạn phía trên đều có dạng này ấn ký. Cái này ta biết, mỗi cái 10 chữ đều là nàng tự tay khắc lên. Đường Kiện gật gật đầu, phản ứng rất nhanh. Nói như vậy, Tiểu Đường nào đó không phải hoài nghi kia viên đạn liền là lúc trước nàng đánh trúng Trì Phỉ Phỉ viên kia. Ta hỏi qua chuyên gia vũ khí. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, từ kia viên đạn đầu đạn biến hình trình độ phân tích, rất giống bắn vào hơn người hoặc là động vật thân thể. Đường Kiện an tĩnh nghe hắn nói. Thế nhưng là Tiểu Đường hiện tại không biết đi nơi nào. Căn bản tìm không thấy nàng người. Ta không biết nàng đến tột cùng có phải là nghĩ như vậy hay không. Hung thủ tại liên tiếp hai hiện trường phát hiện án đều dùng thập tự giá làm ám chỉ. Hắn tại cái thứ nhất người bị hại trên thân cắt ra hình chữ thập vết đao, đem cái thứ hai người bị hại đính tại trên thập tự giá. Chúng ta lúc trước coi là hung thủ làm như vậy, khả năng thờ phụng tôn giáo, cần một loại nghi thức dấu hiệu đến gây án. Nhưng là, phát hiện Lục Tiểu Đường cái này viên đạn lại để cho ta hồ đồ rồi, trên đạn thập tự phải chăng cùng hung thủ lưu tại hiện trường phát hiện án thập tự có liên quan đâu. Ta hiện tại rất muốn xác nhận điểm ấy. Đường Kiện rất có tràn đầy nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên nói. Nguyên lai ngươi cũng hoài nghi cái này. Mộ Dung Vũ Xuyên run lên. Ngươi nói cái gì? Kỳ thật các ngươi vụ án này vừa xuất hiện ta liền bắt đầu chú ý. Có đúng không, có cái gì không đúng sao? Ta là tại 3 năm trước đây điều tra Trì Phỉ Phỉ thời điểm trong lúc vô tình phát hiện. Ngươi chờ một chút, ta cho ngươi xem dạng đồ vật. Đường Kiện trở lại bàn làm việc, kéo ra ngăn kéo, từ tầng dưới chót lật ra một sấp văn kiện mở ra, rút ra một tấm hình đưa cho Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tào Thanh. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp nhận ảnh chụp xem xét, tựa hồ là một cái cấp cao yến hội hội trường tràng cảnh, bên trong âu phục dày da nam nam nữ nữ cầm chén rượu hoặc đứng hoặc ngồi, hồng quang đầy mặt tập hợp một chỗ. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc mắt một cái liền nhận ra chiếm giữ chính giữa một cái 50 tuổi trên dưới, khuôn mặt uy nghiêm nam nhân. Đây không phải thành phố Cơ phó cục trưởng cục công an Lý Phong sao? Đường Kiện chỉ vào ngồi tại bên cạnh hắn một cái trải lấy ngược tóc, tiếu dung chân thành trung niên nam nhân. Người này chính là Lý Mặc, Hằng Viễn truyền thông tổng giám đốc, hoa nghệ nghệ thuật biểu diễn trường học trưởng. Hắn là Lý Phong đường chất. Thế mà trùng hợp như vậy. 3 năm trước đây ta là thăm viếng người bị hại Lý Mặc gia đình thời điểm phát hiện, nhưng cái này cùng cầm súng bắn chết người án cũng không có có quan hệ gì, ta chỉ là trùng hợp nhớ kỹ mà thôi. Nhưng là các ngươi bản án đưa tới ta hiếu kỳ, ta liền thuận tiện tra xét một chút thứ hai người bị hại, tên kia Nghiễm Bá học viện học sinh Trần Mộng Giao gia đình càng trùng hợp chuyện xuất hiện. Chẳng lẽ lại nàng cũng là Lý Mặc thân thích? Nàng là Trịnh Vệ Đông cháu gái. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn một chút Tào Thanh thở sâu. Nếu như là dạng này, hung thủ kia ý đồ liền rõ ràng. Mục tiêu của hắn đều là năm đó cầm súng bắn chết người án người bị hại thân thuộc, hoặc là tương quan người. Đường Kiện gật gật đầu. Điều này nói rõ hung thủ chí ít hẳn là nhận biết Trì Phỉ Phỉ, hoặc là... Đường Kiện lưu lại nửa câu. Nhưng là ai đều hiểu ám hiệu của hắn. Hoặc là hung thủ có thể là chưa xa lưới Trì Phỉ Phỉ bản nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ nghĩ nói. Nhưng ta cảm thấy dù cho Trì Phỉ Phỉ bị trọng thương về sau may mắn còn sống, nàng cũng rất không có khả năng là cái này hai án mạng chủ yếu hung thủ. Vì cái gì? Đường Kiện hỏi. Bởi vì hai tên người bị hại đều từng chịu đựng nghiêm trọng tính ngược đãi. Tăng thêm tình huống hiện trường suy đoán, hung thủ hẳn là một thân thể cường tráng nam tính. Nếu như vậy, Đường Kiện nói. Hung thủ ít nhất là Trì Phỉ Phỉ cầm súng bắn chết người án người biết chuyện. Người năm đó điều tra vụ án này thời điểm có biết hay không nàng phải chăng có tương đối thân mật bằng hữu? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Nàng là một cô nhi. Chỉ có một cái bà con xa ở tại nông thôn. Chúng ta đi điều tra qua tại Trì Phỉ Phỉ phụ mẫu sau khi qua đời, bọn hắn cơ hồ không có cái gì lui tới. Chỉ là ăn Tết tiết thời điểm đi viện mồ côi thăm viếng nàng cho nàng ít tiền. Bao nhiêu tiền? Đường Kiện cười một tiếng. Nhiều nhất 1,2 trăm nguyên. Nhà bọn hắn chính mình cũng sống được rất túng quẫn. Kia nàng đến hoa nghệ biểu diễn trường học đi học, hết mấy vạn học phí là thế nào đưa trước đây này? Mộ Dung Vũ Xuyên một mực đối với vấn đề này rất hoang mang. Chuyện này lúc ấy, ta cùng Lục Tiểu Đường không có hiểu rõ. Nhưng bởi vì cùng cầm súng bắn chết người án không có trực tiếp liên hệ, liền không có truy đến cùng. Có lẽ là cùng ai mượn, hoặc là nàng dựa vào chính mình, nàng dù sao tướng mạo xuất chúng. Mộ Dung Vũ Xuyên minh bạch Đường Kiện ý tứ. Hắn nghĩ nghĩ, ta mạch suy nghĩ có chút loạn. Không bằng trước điều quay đầu lại nhìn xem Trì Phỉ Phỉ tầm súng bắn chết người án lưu cho chúng ta nào điểm đáng ngờ. Trước không đi cân nhắc nàng động cơ gây án. Nếu như nói nghi điểm lớn nhất chính là nàng công cụ gây án, cái kia khẩu phòng chế 54 súng ngắn là từ đâu có được. Đúng. Đó cũng không phải là một cái đồ chơi, nếu như không có tương đương người có thể tin được, nàng là không lấy được. Mộ Dung Vũ Xuyên đồng ý. Còn có, nàng thủ thương đào tẩu về sau, vì cái gì cảnh sát lùng bắt không đến. Một cái bản thân bị trọng thương, sinh mệnh hấp hối người, không có khả năng chạy quá xa. Nàng làm sao có thể đột nhiên chống không tan biến mất rồi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Trong nước ảnh chín. Ngươi nói là. Đường Kiện lo lắng lấy Mộ Dung Vũ Xuyên lời nói. Mộ Dung Vũ Xuyên con mắt lóe sáng. Giả thiết, vẹn vẹn giả thiết. Có một người, hắn hoàn toàn rõ ràng Trì Phỉ Phỉ ý nghĩ, mà lại toàn lực ủng hộ nàng, cho dù là giết người. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa phi thường tín nhiệm, cho nên Trì Phỉ Phỉ rời đi viện mồ côi. Hy vọng giống bình thường hài tử đồng dạng đi học, truy tàu mộng tưởng, hắn ủng hộ, làm việc kiếm tiền cung cấp nàng đi học. Về sau, đương Trì Phỉ Phỉ lọt vào lừa gạt kế hoạch trả thù lúc, hắn thông qua cửa ngõ nào đó lấy tới súng, mà lại tại nàng đắc thủ về sau, đem nàng bảo vệ. Ngươi giả thiết có lẽ. Đường Kiện nhăn nhăn lông mày. Ta biết. Không có chứng cứ. Nhưng cuối cùng không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy người này tồn tại. Nhưng mà, một khi cái này giả thiết thành lập, hết thảy điểm đáng ngờ liền đều có thể có được giải thích hợp lý. Mà lại, cũng có thể cùng các ngươi thành phố cơ liên hoàn án giết người liên hệ tới. Đường Kiện trong mắt cũng phát ánh sáng. Tào Thanh chen miệng nói. Nhưng tùy theo mà đến có một cái vấn đề mới. Như thế nào chứng minh người này tồn tại? Nếu như tồn tại, lại như thế nào đem hắn tìm ra? Tào Thanh một câu cho Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Đường Kiện tạt một chậu nước lạnh. Ba người lại trầm mặc. Qua hơn nửa ngày, Đường Kiện mới hí hư nói. Ai, dù sao cũng là 2-3 năm trước bản án, lúc trước manh mối trải qua mấy năm này càng khó tìm hơn kiếm. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên rảo hoạt cười cười, thực sự không được, chúng ta liền giả thiết một cái người bị tình nghi. Nói nghe một chút. Đường Kiện hiếu kỳ ngẩng đầu. 13-43, hình sự trinh sát hai chỗ văn phòng. Mộ Dung Vũ Xuyên dựa vào ở trên ghế salon đầu từng chút ngủ gà ngủ gật, ngẫu nhiên theo bản năng tay giơ lên gãi gãi mặt. Tào Thanh một mặt bất an. Lo lắng cho mình cùng Mộ Dung Vũ Xuyên trộm chạy đến sự tình bị Võ Bưu biết, không thể thiếu trở về bị hung ác dừng lại. Nếu như có thu hoạch, liền có thể đem công chống đỡ qua, nếu không. Tào Thanh càng nghĩ Võ Bưu tấm kia lục thân không nhận mặt, trong lòng liền không chắc. Đường Kiện sai khiến tên kia tư liệu viên chính trong góc lút bút gõ đánh máy, bận bịu quên cả trời đất, cũng không biết có thu hoạch hay không. Tiểu nữ cảnh nhìn bộ dáng cũng là mới từ cửa trường tốt nghiệp. Phát hiện Tào Thanh một mực tại nhìn nàng, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên lễ phép mỉm cười một chút. Tào Thanh đành phải làm bộ cười bồi, trong nội tâm càng sốt ruột. Mộ Dung Vũ Xuyên còn đang không tim không phổi gật đầu. Máy đánh chữ két két vang lên một trận. Nữ cảnh sát đứng dậy từ máy tính bên cạnh rút ra giấy đánh máy. Đi đến Tào Thanh trước mặt. Ta đem người kia bối cảnh, lý lịch, bao quát gia đình địa chỉ đều điều ra tới. Ngươi xem trước một chút. Tào Thanh tiếp nhận. Nữ cảnh sát quay đầu nhìn một cách Mộ Dung Vũ Xuyên buồn cười hỏi. Hắn cũng là cảnh sát hình sự. Tào Thanh tranh thủ thời gian đẩy Mộ Dung Vũ Xuyên một thanh, Mộ Dung Vũ Xuyên tỉnh tỉnh mê mê mở to mắt, giống như quên mình ở nơi nào, trông thấy đứng trước mặt một nữ cảnh sát, liền chào hỏi. Là ngươi gọi ta phải không, mỹ nữ? Nữ cảnh sát phúc một tiếng cười, chỉ Tào Thanh. Tào Thanh cảm giác rất mất mặt, tranh thủ thời gian vùi đầu nhìn trong tay tài liệu. Sau khi xem xong đem tài liệu đưa cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên một bên nhìn Tào Thanh nhìn không được phát biểu cái nhìn của mình. Người này cũng không có rõ ràng việc xấu, chỉ là bởi vì ẩu đả, nắm giữ ma túy, ngồi xổm qua mấy ngày trại tạm giam. Ít nhất nói rõ, hắn là ở trong xã hội hỗn. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, dạng này người cũng có thể lấy đến súng. Ngươi có bao nhiêu nắm chắc là người này? Tại hai người trò chuyện lúc, Đường Kiện không biết trở lại lúc nào văn phòng, rời cái ghế, ngồi ở bên cạnh họ. Không có nắm chắc. Mộ Dung Vũ Xuyên thả tay xuống bên trong tài liệu nói. Ta nói qua, hắn vẹn vẹn là giả thiết nghi phạm. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Trong nước ảnh 10. Ta không biết rõ, vì cái gì ngươi đối cái này con tin cảm thấy hứng thú như vậy. Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy loại này giả thiết chơi rất vui. Mộ Dung Vũ Xuyên cười cười. Cái gì? Tào Thanh cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. Kỳ thật, loại này giả thiết cũng không phải là không có đạo lý. Đường Kiện chen vào nói, chỉ phỉ phỉ dù sao cũng là một cái ra đời không sâu tiểu cô nương. Nàng muốn đồng thời giết chết ba nam nhân tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cần chế định cụ thể áp dụng trình tự cùng hành hung thủ đoạn cùng đắc thủ về sau như thế nào đào tẩu. Nhìn như vậy, chỉ bằng vào nàng một lực lượng cá nhân muốn hoàn thành những này xác thực có chút khó tin. Mà nếu nàng hành hung thời điểm có một người trợ giúp, vậy liền không đồng dạng, khả năng người kia cũng không có trực tiếp tham dự giết người, mà là trợ giúp nàng đào tẩu. Cái này tương đối dễ dàng giải thích, nàng vì cái gì thân chịu trọng thương còn có thể chạy ra cảnh sát bày ra thiên la địa võng. Mà nàng vì kia giúp đỡ cũng cần nghĩ ra một cách đi biện pháp hữu hiệu đến rút lui. Nếu như giả trang thành con tin, hai người một sướng một họa diễn một màn kịch cho cảnh sát nhìn, đây tuyệt đối là một cái xảo diệu biện pháp. Hắn cùng Mộ Dung Vũ Xuyên ý nghĩ không mưu mà hợp, mà lại phân tích càng xác thực. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi đầu nhìn lấy trong tay tài liệu. Na Lượng, năm 1978 ngày mùng 7 tháng 11 xuất sinh. 33 tuổi. Mãn tộc. Nguyên quán tỉnh Hà Bắc thành phố Thương Châu. Đại học chuyên khoa mở ngoặc tròn tốt nghiệp ở Thương Châu y học cao đẳng trường dạy nghề đóng ngoặc tròn. Không nghề nghiệp. Năm 2001 ngày 12 tháng 3, bởi vì tụ chúng ẩu đả, bị phán giam ngắn hạn 4 tháng. Năm 2007, bởi vì phi pháp nắm giữ ma túy, bị phán giam ngắn hạn 6 tháng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Hung hiện 1. 18. 56. Thành phố cơ đại học y khoa. Xe tô Minako tại nhà ăn ăn xong cơm tối, bên ngoài lại bắt đầu mưa. Nàng không mang đồ che mưa, đành phải cầm lấy đũa có lăng vừa hướng trong chén cuối cùng một căn mì sợi tiến hành cắt. Cắt đến thứ 56 đoạn thời điểm trong sân trường đèn đường theo thứ tự thắp sáng. Mưa tựa hồ ngừng. Trời cũng đen. Minako đi ra nhà ăn, gió lạnh thổi qua, rùng mình. Nàng ôm lấy hai vai, chú ý cẩn thận lách qua những cái kia không có hảo ý vũng nước. Đèn đường chỉ riêng đánh ở trên mặt nước, hiện ra lan tăn tinh ban. Cao lớn bóng cây lên đỉnh đầu vang xào xạc, Minako cúi đầu xuống, bước nhanh hơn. Không tự chủ được ngâm nga vũ đa điện quang một bài lão ca. Đứng im thời gian muốn thế nào để nó có thể tiếp tục hướng phía trước xuyệt trái, không muốn quên nhớ hồi ức nhồi vào nội tâm xuyệt trái, ngày mai giờ này khắc này ta nhất định vẫn là chảy nước mắt xuyệt trái trong nội tâm nghĩ đến ngươi hết thảy hy xuyệt trái, bởi vì ta một mực lưu lại cái chỉ thuộc với không gian của ngươi ô ne xuyệt trái, hiện tại ta chỉ có thể hát cái này thủ bi thương song xuyệt trái, thẳng đến ta học được xuyệt trái mới luyến khúc ngày đó. Bỗng nhiên, nàng đình chỉ tiếng ca, cũng đình chỉ bước chân. Lá cây sàn sạc. Giống người đang thì thầm. Trừ cái đó ra đâu? Nàng không xác định. Chậm rãi nàng xoay người. Một hình bóng tại dũng đường chỗ cua quẹo hơi rung nhẹ. Nàng dọa đến khẽ run rẩy. Lau lau. Lau lau. Bóng đen kia yêu nguyên lắc lư, giống một cái hán tử say. Minako dùng sức rủi rủi con mắt, nhìn kỹ, mới phát hiện là một gốc hình thù kỳ quái bụi cây. Nàng thở một hơi thật dài, phía sau lưng đứng thẳng lên lông tơ một lần nữa nằm xuống. Đại khái là đêm qua nhận lấy kinh hãi, ngủ không ngon. Hôm nay nàng phải trở về hảo hảo bù một cảm giác. Lau lau. Lau lau. Minako vừa đi vài bước, phía sau lại truyền tới loại kia lén lén lút lút thanh âm. Nàng quay người. Thanh âm kia lại biến mất. Minako bước nhanh hơn, phía sau thanh âm tựa hồ cũng tăng nhanh tiết tấu. Minako đến cuối cùng cơ hồ bắt đầu chạy. Thanh âm kia cũng thay đổi thành lau lau lau lau lau lau xoa. Lần này nàng nghe được rõ ràng, không hề nghi ngờ có người ngay tại sau lưng nàng đuổi qua tới. Minako đầu óc trống rỗng. Nàng đã không thèm để ý mình chạy bộ tư thế có bao nhiêu khó coi, phía trước chỉ có không nhìn thấy bờ đêm tối. Từng chiếc đèn đường trợn tròn từng cái độc nhãn, làm ra vẻ mặt kinh ngạc, bọn chúng là duy nhất im miệng không nói người chứng kiến. Trắng bệt xương đầu. Trong phòng vệ sinh Lý Thục Chân. Gác chuông bên trong Trần Mộng Giao. Một vài bức hình tượng lắc lư tại Minako trước mắt, các nàng yên lặng vẫn nhìn nàng. Mang theo có thâm ý khác ám chỉ. Ai nha? Minako đụng đầu vào một vật bên trên. Ngươi mù ác. Đối diện nam nhân xoa ngực mắng to. Lông A tập hoa đổi A Lý Mã Đai. Mở ngoặc tròn thật xin lỗi, có người ở phía sau. Minako cũng không thấy rõ đối phương dáng dấp ra sao, tựa như bắt lấy một căn cọng cỏ cứu mạng, lớn tiếng nói. Nam sinh mượn đèn đường thấy rõ Minako mặt, nguyên bản nổi giận đùng đùng mặt lập tức hòa hoãn xuống tới. Hắn hướng Minako sau lưng quan sát. Nơi nào có người a? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Hung hiện hay. Thật sự có người đuổi theo ta, xin ngươi tin tưởng ta. Minako tội nghiệp mà nói. Nam sinh lập tức sửa lại khẩu. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Ngươi xinh đẹp như vậy làm sao có thể nói dối. Nữ hài tử đi một mình đường ban đêm rất nguy hiểm. Ngươi phải gọi bạn trai của ngươi tới đón ngươi. Minako mặt đỏ lên. Ta không có có bạn trai. Úc. Nam sinh hai mắt tỏa ánh sáng. Kia ta đưa ngươi trở về đi. Thật sự là quá cảm ơn ngươi. A-di-ga-tao, A-di-ga-tao. Ngươi còn chưa ăn cơm đây à? Ta dẫn ngươi đi ra ngoài trường ăn một chút gì à? Cái gì nếm qua? Kia ta đưa ngươi trở về. Ta gọi Lý Hạc, chủ tu nội tiết tật bệnh trị liệu, năm thứ ba đại học đang học, ngươi đây. Ngươi gọi xe Tô Mi Na Cô. À, ta nhớ ra rồi, bọn hắn nói cái kia Đông Kinh Đại học Y khoa đến Nhật Bản nữ hài nhi chính là ngươi à, kính đã lâu, kính đã lâu. Không cần khách khí như thế, có thể làm ngươi hộ hoa sứ giả ta rất vinh hạnh. Trời tối ngày mai, nếu như ngươi còn như thế muộn về ký túc xá, liền gọi điện thoại cho ta. Ta gọi lên liền đến. Không phiền phức, làm sao lại thế? Ta có nhiều thời gian. Trong phòng ngủ đèn sáng, Hoàng Hiểu Mạn trở về. Cùng bạn trai của nàng ngồi ở trên giường cười cười nói nói đại khái hôm qua chơi rất hay. Minako giống như làm tặc đi tới gian phòng. Hoàng Hiểu Mạn hỏi nàng, làm sao làm đến đầu đầy mồ hôi. Nàng câu có câu không nói. Trong nội tâm bất ổn. Hoàng Hiểu Mạn bạn trai không có muốn đi ý tứ, Minako đành phải chờ sau khi hắn rời đi mới có thể thay quần áo. Nàng thay đổi dép lê, đem cởi giày chỉnh tề bày dưới giường, nhìn không được quay đầu vụng trộm nhìn qua Hoàng Hiểu Mạn bạn trai. Cái kia nam hài mẫn cảm giống như chuyển động con mắt, đối mặt ánh mắt của nàng, Minako cuống quýt đem cúi đầu. Nàng bật máy tính lên nhìn trong chốc lát, nhìn không được lại lén lút từ máy tính biên giới dòm ngó nam sinh kia. Nam sinh kia nghiêng người ngồi tại Hoàng Hiểu Mạn trên giường, tóc rất dài, cơ hồ che khuất nửa gương mặt, thấy không rõ lắm hắn đến cùng có hay không chảy mồ hôi. Hô hấp của hắn rất thông thuần. Không giống vừa mới chạy qua dáng vẻ. Ngươi không biết bọn hắn lúc ấy dáng vẻ có bao nhiêu ngốc đáng tiếc ngươi không thấy được. Ai bảo ngươi đi nhà xí lên thời gian dài như vậy. Hoàng Hiểu Mạn nói. Hơi phòng máy phủ cận cái kia khóa lại môn, ta không có cách chạy đến lễ đường bên kia. Nam Hải giải thích. Hoàng Hiểu Mạn hết lần này tới lần khác miệng, hờn dỗi. Hừ, trời đã tối rồi, ngươi đem ta một người vứt xuống mặc kệ, nếu như bị người xấu bắt cóc, nhìn về sau ngươi làm sao bây giờ? Tuyệt sẽ không có lần sau, ta về sau cam đoan một tấc cũng không rời. Nam Hải an ủi nàng. Hoàng Hiểu Mạn hiển nhiên rất hài lòng. Nàng khoe khoang giống như nhìn xem Minako. Minako hỏi, các ngươi cũng vừa trở về sao? Đúng nha. Cái mông còn không có ngồi vững vàng đương, ngươi liền trở lại. Minako tâm run lên. Nàng ngẩng đầu, Nam Hải yên lặng ngồi ở chỗ đó, loay hoay ngón tay thon dài đối với các nàng nói chuyện tựa hồ thở ơ. Minako ánh mắt liếc xéo, tủ đầu giường ngăn kéo, đầu kia bị cắt ra thập tự lỗ hồng quần đùi còn ở bên trong. 19. 21. Thành phố Sơ, Nam Thành khu nhà liều, đường Tân Hà. Cũ nát, dơ giấy bẩn thỉu, liền đèn đường đều không có. Sát đường nhà trệt đều đổi thành cửa hàng bán bánh bao mì Hoành Thánh, cho thuê dơ, vơ, dơ, sửa chữa đồ điện gia dụng, cắt tóc, xem bệnh, ngũ kim coi bói. Đường đi chật hẹp, Tào Thanh đem dép ta đứng tại đầu phố. cùng Mộ Dung Vũ Xuyên hai người xuống xe đi vào giữa đường, giống như xuyên việt về thế kỷ trước những năm 80. Cửa hàng đã lục tục ngo ngoe đóng cửa. Rất ít người đi. Đường đi uyển uốn lượn duyên rất dài, phảng phất mãng xà tính mịch ẩm ướt tiêu hóa nói. Hai người dựa theo tư liệu viên vẽ ra địa đồ, đi tới, ngoặt vào một cái vắng vẻ hẻm nhỏ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Hung hiện 3-4. Trải qua một cái vứt bỏ tài liệu gỗ gia công nhà máy. Tại mây đen bóng ma dưới, lờ mờ lại xuất hiện mấy hàng nhà trệt. Bụi cây tựa hồ lập tức tăng nhiều, nhét đầy đầy mắt. Lại đi vào trong chính là đường sông. Nước sông băng lãnh mùi tanh rõ ràng bay vào lỗ mũi. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tào Thanh đứng ở đằng xa đích lẩm bẩm hồi lâu, rốt cuộc xác định sát bên đê một gian gạch xanh phòng. Phòng úp tối om. Một bên cửa sổ đối mặt nước sông. Có chút ngăn cách hương vị. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tào Thanh đi vào trước cửa, Tào Thanh giơ tay lên nghĩ gõ cửa, nhưng lại dừng lại. Hắn nhìn một chút Mộ Dung Vũ Xuyên, làm thủ thí. Hai người vòng quanh phòng ốp đi một vòng. Cả tòa diện tích phòng ốp chí ít có 80 mét vuông. Trước sau bốn cửa sổ đều cản trở màn cửa. Màn cửa đằng sau không có ánh sáng. Không biết chủ nhà người có ở nhà không. Mộ Dung Vũ Xuyên từ trong túi lấy ra hai cây sợi đồng, một đầu bẻ cong thành câu. Ngồi xổm lỗ chìa khóa chỗ, tại Tào Thanh vẻ giật mình bên trong, bắt đầu hứng hờ lắc qua lắc lại. Kỹ thuật của hắn cũng không cao minh, nhưng là hào hứng rất cao. Chính như Phờ Doi Đơ nói, kỳ thật mỗi người ở sâu trong nội tâm đều có phạm tội tiềm thức. Cho nên, làm ngươi nửa đêm tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện lão bà của mình mộng du đi đến phòng bếp, ngay tại hướng ngươi sáng sớm muốn uống sữa bò bên trong đổ thuốc chuột. Ngươi tuyệt đối không nên cảm thấy kỳ quái. Cùm cụt, một tiếng vang nhỏ. Khóa cửa mở. Mộ Dung Vũ Xuyên hướng Tào Thanh đắc ý dựng thẳng lên ngón cái. Tào Thanh chậm rãi kéo cửa phòng ra đồng thời, từ bên hông túm ra súng ngắn. Trong phòng một mảnh lờ mờ, tản ra một cỗ mùi nấm mốc, giống như một loại nào đó nhìn không thấy nặng nề đồ vật bế tắc không gian bịt kín, để cho người ta ngạt thở. Mộ Dung Vũ Xuyên chẳng hề để ý biểu lộ trong bóng đêm dần dần cởi biến thành cứng ngắc. Nhịp tim hai người đều tại riêng phần mình trong lồng ngực kịch liệt gia tốc. Nguy hiểm không biết mới là đáng sợ nhất. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết đen trong bóng tối đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Thẳng đến nó đột nhiên tại trước mắt ngươi hiện ra diện mục thật sự. Trong bóng tối có lẽ chỉ bất quá đang ngủ say một cái chơi bời lêu lồng tiểu lưu manh. Hắn lớn nhất bản sự chính là lấy rượu tăng thêm lòng dũng cảm đánh một chút nhàn việc, cưới chen chút xe buýt sờ sờ nữ nhân cái mông tìm một cái trung thực người lừa bịp một chút tiền xài vặt. Như thế, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tào Thanh sẽ đem tối hôm nay trải qua xem như châu tinh trì thức hài kịch. Có lẽ, người trong bóng tối tại vào ban ngày thâm cư không ra ngoài, không chút nào có thể gây nên người khác chú ý. Chỉ có đến ban đêm trong mắt của hắn mới có thể phát tán ra dị dạng quang mang. Hắn không cần đốt đèn cũng có thể thấy rõ, con ngươi của hắn giống như mèo đồng dạng, từ hai đầu đường dọc dần dần mở rộng đến thích ứng hắc ám. Hắn tựa như trong huyệt động sinh vật đồng dạng, ẩn tàng trong bóng đêm thủ hộ lấy những cái kia bí mật không muốn người biết, chậm rãi già yếu, mang vào quan tài. Thế nhưng là, một ngày nào đó hắn bỗng nhiên từ trong bóng tối ngẩng đầu, con mắt bởi vì kinh ngạc mà nhô lên, hắn trực câu câu nhìn chăm chú lên kia hai cái xâm nhập hắn cấm địa người. Hắn chưa từng có làm sai qua cái gì. Là hai cái này đêm hôm khuya khoắt, lén lén lút lút tiến vào nhà hắn người không tốt, bọn hắn làm giật mình hắn. Là bọn hắn không tốt. Là bọn hắn. Là bọn hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tào Thanh chậm rãi đi qua phòng khách, hướng trong phòng tìm tòi. Trải qua phòng bếp, nhà vệ sinh, không có một tia âm thanh. Tào Thanh cầm súng tay đang không ngừng run rẩy. hắn chưa từng có đơn độc chấp hành qua nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Bọn hắn phải đối mặt có thể là một cái cực độ biến thái ma dược. Cửa phòng ngủ đóng chặt. Trong bóng tối, hai người liếc nhau một cái. Tào Thanh hít một hơi thật sâu, phần phật một chút đẩy cửa ra. Họng súng trực chỉ hỗn độn hắc ám. Hai người nín thở ngưng thần đứng tại cửa ra vào, chờ đợi lấy ẩn núp trong bóng đêm đồ vật dẫn đầu phát động công kích. Yêu nguyên yên tĩnh. Bọn hắn giống đi vào một tòa phần mộ. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tào Thanh mượn màn cửa khe hở xuyên qua ánh sáng nhạt cố gắng phân biệt lấy gian phòng bên trong bài trí. Không có cùng loại hình người đồ vật. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay ở trên tường tìm tòi đến một cái chốt mở kích thích, đỉnh đầu tê tê ngượng nhịu, một trận tiếng vang, đèn huyền quang quản lấp lóe mấy lần sáng lên. Hai người trong nháy mắt bị lắc hoa mắt. Qua một hồi lâu, mới dần dần thích ứng. Tư thối phai màu trên sàn nhà, đặt ngang một cái bẩn thỉu ghế sofa. Phía trên dính đầy vết bẩn, có chút vết bẩn nhìn qua yêu nguyên sền sệt. Mộ Dung Vũ Xuyên nói không nên lời kia là dầu trơn vẫn là thể dịch. Kia cố mồ hôi cùng hôi chua mùi tràn ngập tại cả phòng. Một cái bàn tròn đặt vào một cái không mì ăn liền hộp, bên trong có một nửa ăn thừa lạp xưởng hun khói. Giỏ rác bên trong có mấy cái cải bẹ túi cùng lông dài hột. Góc tường trên bàn vuông có một đài kiểu cũ máy tính thế mà còn cắm một cây dây lưới. Nơi này còn có thể lên mạng để Mộ Dung Vũ Xuyên rất kinh ngạc. Tại trên máy vi tính phương trên vách tường dán một chương xe sớt gặp nạn chân dung. Hình tượng bên trong bị đính tại trên thập tự giá xe sớt cao mày tựa hồ thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thoáng qua Tào Thanh, ánh mắt của hắn cũng chính đang nhìn chăm chú kia bức chân dung. Súng ngắn chăm chú nắm trong lòng bàn tay. Có sáng ngời. Lá gan tùy theo lớn lên. Mộ Dung Vũ Xuyên tiến đến phòng bếp, nhìn xem ránh nước bên trong chất đống một chồng bẩn bát bẩn đĩa. Trên mặt đất dính đến dính chân. Trong tủ lạnh chỉ còn lại mấy cái ruột hun khói cùng một túi nhựa quả táo. Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi qua đây. Tào Thanh trong phòng hô. Mộ Dung Vũ Xuyên về đến phòng, Tào Thanh cũng không trong phòng. Hắn quay đầu mới phát hiện cùng cửa phòng cùng một mặt tường bên trên còn có một cánh cửa nhỏ. Tào Thanh liền đứng trong cửa. Trong phòng tia sáng lờ mờ có một cái cửa sổ nhỏ đối bờ sông. Phiêu tán một cỗ đàn hương cùng những vật khác hỗn hợp lại cùng nhau hương vị. Trên tường dán một bộ càng lớn xe xớp chân dung. Tại bức họa hai bên theo thứ tự dán hai nhóm lấy nhỏ một chút xe xớp chân dung. Tại đối diện trên tường. Giường phía trên đầu đinh lấy một cái cử đại thập tự giá. Mộ Dung Vũ Xuyên quan sát kỹ những cái kia chân dung, phát hiện xe xước hai cánh tay cùng trên mặt bàn chân vết thương bị dùng đỏ bút bôi rất khoa trương, lộ ra vết thương nhìn thấy mà giật mình. Ánh mắt của hắn lại bị dùng đen nhan sắc bút bôi chết, giống như chủ nhà người không muốn để cho hắn trông thấy cái gì giống như. Mộ Dung Vũ Xuyên xốc lên nệm trông thấy một chồng tạp chí. Hắn cầm lấy mấy quyển lật qua đều là Âu Mỹ cùng Nhật Bản nguyên bản sắc xuyệt trái tình tạp chí, đoán chừng là từ trên mạng đặt hàng. Hình ảnh đều là một chút buộc chặt tính ngược đề tài. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn quen không trách. Dưới tạp chí mặt có một cái cứng đồ vật, Mộ Dung Vũ Xuyên đẩy ra tạp chí, hiện ra một cây súng lục. Mộ Dung Vũ Xuyên từ trong túi lấy ra găng tay đeo lên cẩn thận khẩu súng cầm lên. Dỡ súng hộp đạn bên trong còn có 3 phát đạn. Đây là loại súng gì? Mộ Dung Vũ Xuyên khẩu súng đưa tới Tào Thanh trước mắt. Rất giống kiểu cũ 54 súng ngắn, bất quá có địa phương không giống nhau lắm. Có túi nhựa sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Tào Thanh sờ soạng một trận, lấy ra một cái siêu thị thuận tiện túi. Mộ Dung Vũ Xuyên đem khẩu súng bỏ vào. Mở ra tủ quần áo, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không nhìn thấy càng nhiều sắc xuyệt trái tình tạp chí, hoặc là vũ khí, chỉ có một bọc nhỏ bột phấn. Mộ Dung Vũ Xuyên đặt ở trước mũi ngửi ngửi, tê dại cổ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. hung hiện năm. Kéo ra tủ quần áo phía dưới ngăn kéo, bên trong có hai bộ còng tay, dây thừng. Còn có các loại kiểu dáng thuộc da trói buộc áo. Mộ Dung Vũ Xuyên túm ra một kiện nhìn xem cùng A bên trong trông thấy cơ bản giống nhau. Trói buộc áo quần chữ T thượng có một ít khô cạn nước đọng. Không cần nghĩ cũng biết đó là cái gì. Gia hỏa này sinh hoạt thật đúng là rất phong phú à. Mộ Dung Vũ Xuyên lầu bầu. Vẫn không khỏi đến nhớ tới Minako, không biết nàng mặc vào bộ quần áo này có thích hợp hay không. Bất quá Mộ Dung Vũ Xuyên thật không nghĩ đem những vật này mang về cất giữ. Phía trên này có bao nhiêu lâm bệnh nại sắt thì cầu khuẩn liền không được biết rồi. Tại đống kia trói buộc áo, dưới sợi dây mặt, Mộ Dung Vũ Xuyên phát hiện mấy tờ báo. Hắn rút ra là Thành phố Cơ Nhật báo. Năm 2011, ngày 17 tháng 8 bản trang đầu đầu đề báo cáo Lý Thục Chân bị giết tin tức, phối hợp vụ án phát sinh McDonald's phòng ăn ảnh chụp. Kế tiếp là ngày 19 tháng 8 bản, ngày 20 tháng 8 bản. Một hệ liệt tình tiết vụ án theo dõi đưa tin. Mãi cho đến ngày 21 tháng 8 bản đưa tin Trần Mộng Giao tại gác chuông bị phát hiện. Mộ Dung Vũ Xuyên đem báo chí đưa cho Tào Thanh, Tào Thanh nhìn thoáng qua, hô hấp lập tức dồn dập lên. Mộ Dung Vũ Xuyên quan sát lần nữa một lần gian phòng. Sau đó, hắn quỳ ở trên thảm hướng dưới giường nhìn quanh, duỗi dài cánh tay từ bên trong lấy ra một cái 10 bình đựng nước lọc, bên trong chất lỏng hơi ố vàng. Khẳng định không phải uống. Mộ Dung Vũ Xuyên vặn ra nắp bình, một cỗ kích thích tính hóa học mùi lập tức tràn ngập cả gian phòng ốt. Cái quái gì? Tào Thanh che mũi hỏi. Sodium hypochlorite. Cũng chính là nước tẩy trắng. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên đứng người lên, đi đến Tào Thanh bên cạnh, cúi đầu nhìn xem thảm. Tào Thanh không biết hắn muốn làm gì. Nghi hoặc nhìn hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi xổm người xuống, nhấc lên thảm biên giới, hướng phía một chỗ khác cuốn qua đi. Dưới mặt thảm mặt là làm bằng gỗ sàn nhà, màu vàng sơn bởi vì thảm bao trùm bảo trì vẫn tiên diễm. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tào Thanh gần như đồng thời nhìn thấy trên sàn nhà khảm nạm bốn cái vòng sắt nhỏ. Vòng sắt ở giữa khoảng cách đầy đủ một người thành hình chữ đại nằm ở bên trong. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng dùng sức chấn động. Hắn cùng Tào Thanh hai người ai cũng không nói gì, nhưng là gấp rút nhịp tim lẫn nhau tựa hồ cũng có thể nghe thấy. Khẩn trương. Còn có hưng phấn. Tiếc nuối duy nhất là chủ nhà người không biết đi nơi nào. Hoặc là, đối hai người tới nói, là một loại may mắn. Mộ Dung Vũ Xuyên kiên nhẫn kiểm tra sàn nhà cùng vòng sắt. Hắn dùng tiểu đao từ trên sàn nhà nạy lên một khối nhỏ, dùng khăn giấy gói kỹ cất vào trong túi. Sau đó, dùng khăn giấy trên sàn nhà nhẹ nhàng cọ mấy lần cầm lên đối ánh đèn, có thể trông thấy bị dầu trơn thẩm thấu nước đọng ban. Có ai có thể tưởng tượng đến tại độ cao văn minh, nhà cửa san sát, người người nhốn nháo thành phố lớn bên trong, lại sẽ ẩn giấu đi dạng này một cái vắng vẻ âm u nơi hẻo lánh. Một cái bất lực sinh mệnh từng tại nơi này giãy giụa. Ở đây, nàng đánh mất làm người hết thảy tôn nghiêm. Đánh mất tự do. Đánh mất tình cảm. Đánh mất tư duy. Còn lại chỉ có đối vĩnh viễn tra tấn làm ra sinh lý run rẩy nhục thể. Nàng bị trở thành một chỉ chờ đồ tể cừu non, bị trở thành một con khuất phục vận mệnh gia súc. Hiện tại cái kia sinh mệnh đã từ trên thế giới này biến mất, nằm tại phòng để xác băng lãnh hòm sắt bên trong. Không lâu sau đó, liền sẽ hóa thành một phủng vôi. Thân nhân của nàng có lẽ tại sinh thời còn ẩn chứa lấy cực kỳ bi ai. Bạn tốt của nàng truy cầu qua nàng nam sinh cùng nàng quen biết người tại riêng phần mình xã giao mạng lưới bên trong vạch mất một cái tên, dung nhập xã hội tiếp tục sinh hoạt. Hết thầy phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Bao quát nữ hài đã từng sung sướng, đã từng thống khổ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Hung hiện 6. Mộ Dung Vũ Xuyên ngẩng đầu trong lúc vô tình trông thấy Tào Thanh hốc mắt ướt át. Hắn không có cảm thấy buồn cười, mặc dù hắn là một kẻ lãnh khốc, nhưng ít ra, hắn đã từng tận mắt nhìn thấy thiếu nữ này tại kề cận cái chết chằn chọc chống lại qua. Cuối cùng nàng lựa chọn từ bỏ. Hắn bỗng nhiên sinh ra một loại dục vọng mãnh liệt, cái này dục vọng vượt qua sợ hãi. Hắn muốn trừng phạt tên kia, đem hắn đưa đến pháp trường để hắn đạt được nên được báo ứng. Hắn nắm tay theo trên sàn nhà, cảm thụ được cái kia bất lực linh hồn trong lòng mặc niệm. Ta sẽ để cho ngươi nghỉ ngơi, Trần Mộng Giao. Xoa, xoa. Cái này lơ đãng truyền đến âm thanh, cho dù rất nhỏ bé, tại tuyệt đối yên tĩnh bên trong cũng nghe được rõ ràng. Mộ Dung Vũ Xuyên sợ hãi ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua Tào Thanh, nhìn phía sau hắn. Vừa lúc trông thấy gian ngoài cửa có cái bóng đen lói lên liền biến mất. Có người. Mộ Dung Vũ Xuyên chợt từ dưới đất nhảy dựng lên, vọt tới ngoài phòng. Tào Thanh đầu tiên là sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng, giơ súng đi theo phía sau hắn. Lờ mờ hành lang bên trong, một thân ảnh chính nhanh nhẹn chạy hướng đại môn. Mộ Dung Vũ Xuyên liều lĩnh đuổi theo. Chạy ra đại môn, cái bóng đen kia không có hướng đường đi phương hướng chạy, mà là hướng phía đường sông phương hướng lao xuống đi. Mộ Dung Vũ Xuyên theo sát không thả, rất nhanh liền hô hô thở lên khí thô, chạy bộ vốn cũng không phải là hắn sở trường. Hắn hết sức hất ra hai đầu chân dài, gắt gao cắn phía trước cái bóng lưng kia. Tào Thanh cái sau vượt cái trước, chạy trước chạy trước, vượt qua Mộ Dung Vũ Xuyên. Dọc theo bờ sông còn có một đầu không đáng chú ý đường đất. Miễn cưỡng đủ một đài xe con thông qua. Đường rất dài. Một bên là nước sông, một bên là lùm cây. Hung thủ đương nhiên sẽ không khiêng một cách đại cô nương nghênh ngang trải qua thị trường về đến nhà. Tương đối phạm tội, bờ sông con đường này mười phần lý tưởng. Ba người dọc theo bờ sông, một chữ kéo ra tiến hành sức chịu đựng đỏ sức. Tào Thanh tại trong cảnh giáo rèn luyện ra được thể có thể phát huy ưu thế. Người phía trước rốt cuộc chậm lại, đương Tào Thanh một phát bắt được người kia vạt áo, ý thức được đối phương là một cái tên nhỏ con. Người kia kinh hô một tiếng, dưới chân vấp then cài, đem Tào Thanh cùng một chỗ kéo ngã xuống đất. Tào Thanh gắt gao ngăn chặn hắn, cảm giác mặt thân thể rất mềm mại. Đừng có giết ta. Muốn cái gì ta cho ngươi cái gì. Người kia cầu khẩn thanh âm rất lanh lảnh. Tào Thanh nhìn kỹ. Lại là một nữ nhân, hắn mộng. Sau đó chạy tới Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy, cũng mộng. Nữ nhân từ dưới đất vừa đứng lên, vừa nhìn thấy Tào Thanh bưng súng ngắn, lập tức lại co quắp tới đất bên trên, lắp bắp nói. Van cầu các ngươi, không đừng có giết ta, nhường, nhường, muốn ta làm gì đều được, đừng có giết ta. Nữ nhân niên kỷ cũng không lớn. Dáng dấp mặc dù không xấu, nhưng là nùng trang diễm mạt giống cái yêu tinh. Chúng ta là cảnh sát. Tào Thanh nói. Cảnh sát. Nữ nhân hoảng sợ thần sắc biến thành hoài nghi. Nàng lần lượt đánh giá đến trước mặt hai người. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Ngươi vừa ở nơi đó làm gì? Chỗ đó. Nữ nhân đập đất trên người, từ dưới đất đứng lên. Na lượng gian phòng. Ta thường xuyên đến đó nha. Nữ nhân nói. Ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Ta cùng hắn. Nữ nhân rất giả dối cười một tiếng. Quan hệ thế nào cũng không có. Các ngươi thật là cảnh sát. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 16. Hung hiện 7. Quan hệ thế nào cũng không có đi nhà hắn làm gì. Chúng ta. Nữ nhân tròng mắt đi vài vòng. Chúng ta là bằng hữu bình thường. Bằng hữu bình thường. Mộ Dung Vũ Xuyên từ trên xuống dưới dò xét nàng. Xã hội bây giờ là nói trái ý mình lưu hành xã hội. Làm gương sáng cho người khác có thể lý giải thành dạy hư học sinh, có ơn tất báo có thể lý giải thành bị cắn ngược lại một cái, chăm sóc người bị thương có thể lý giải thành đồ tài sát hại tính mệnh, phổ thông chính là không phổ thông, anh em chính là phía sau đâm đao người kia. Ngươi ở đâu công việc? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Minh Châu khách sạn. Nữ nhân trả lời xong, lại bổ sung một câu. Làm nhân viên phục vụ a, cũng không phải làm cái kia, nha. Mộ Dung Vũ Xuyên minh bạch. Như vậy, ngươi thường xuyên đi nhà hắn sao? Ta. Nữ nhân con mắt lại bắt đầu chuyển động. Ngẫu nhiên đi, ngẫu nhiên. Như vậy, ngươi gần nhất có chưa từng đi nhà hắn? Nữ nhân không có trả lời, nàng híp mắt mở mắt. Na Lượng có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn kỹ nàng. Nữ người lập tức nói. Ta đã thật lâu không có cùng hắn lui tới. Vậy ngươi tối nay đi làm cái gì rồi? Ta chỉ là đi ngang qua. Nhớ tới đi xem một chút. Vậy ngươi xem thấy chúng ta tại sao muốn chạy? Ta không nghĩ tới trong phòng của hắn lại đột nhiên xuất hiện hai cái đại nam nhân. Ta còn tưởng rằng. Nàng nháy cổ linh tinh quái con mắt, nghĩ nghĩ nói. Ta biết hắn ở trong xã hội hỗn, nhưng có thể đắc tội với người. Vừa rồi, ta còn tưởng rằng các ngươi là tìm hắn đến báo thù đâu, cho nên mới chạy. Các ngươi bắt đầu lại không có nói các ngươi là cảnh sát. Nàng ứng đối tương đương lưu loát. Mộ Dung Vũ Xuyên một mặt dò xét nàng, một mặt cân nhắc nàng có thể hay không tin. Hắn. Nữ nhân thử thăm dò hỏi. Hắn có phải là phạm vào chuyện gì à? Ngươi cứ nói đi. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi lại. Nữ nhân ngẩn người. Ta nào có biết. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Tùy tiện hỏi. Là nha. Ngươi cùng hắn nhận thức bao lâu rồi? Hơn một năm đi. Nữ nhân nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Ai nha, đều nhanh 9 giờ, ta phải về nhà, không phải, người trong nhà sẽ nóng này. Ngươi biết, hiện ở buổi tối rất không an toàn. Ngươi tên gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Nữ nhân do dự một chút. Từ trong túi quần lấy ra một tấm danh thiếp. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp đi tới nhìn một chút. Viết Minh Châu khách sạn địa chỉ, mặt trên còn có số điện thoại. Ta gọi Liễu Huyên. Ngươi đi sau khi nghe ngóng liền biết. Mộ Dung Vũ Xuyên không nói chuyện. Liễu Huyên vội nói. Ta không có khả năng lừa các ngươi là cảnh sát. Ai dám lừa các ngươi à? Đó cũng là. Đứng yên đừng nhúc nhích. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy điện thoại cầm tay ra nhanh chóng cho nữ nhân chụp một tấm ảnh chân dung. Ui, ngươi làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên cười tủm tỉm nói. Dạng này chúng ta liền tin tưởng lời của ngươi nói. Ngươi được lắm đấy. Nữ nhân tức giận đến trống trống quai hàm, không dám phát tác. Vậy ta hiện tại có thể đi rồi sao? Chúng ta hy vọng rất nhanh sẽ còn gặp lại. Mộ Dung Vũ Xuyên làm cách gặp lại thủ thí. Cắt. Nữ nhân tút tút thì thầm, nói chính là nơi khác lời nói cũng không biết có phải hay không là đang mắng người. Nàng đi. Tào Thanh đứng tại Mộ Dung Vũ Xuyên bên người, nhìn xem nữ nhân đi xa bóng lưng tan rã ở trong màn đêm, không chịu được hỏi. Ngươi cảm thấy nàng có thể là đồng lõa sao? Không biết. Mộ Dung Vũ Xuyên thành thật trả lời. Nhìn bề ngoài không quá sống dám làm loại sự tình này người. Ai biết. Nhưng là chí ít, ta cảm thấy nàng có rất nhiều lời không nói. Mộ Dung Vũ Xuyên loay hoay trong tay danh thiếp. Chân tướng cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Trong lòng của hắn ngược lại sinh ra một loại không biết làm thế nào cảm giác. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 16. Hung hiện 8. 22. 31. Đêm. Minako trên giường xoay người mấy cái, bò lên tỉnh cả ngủ. Lờ mờ bên trong, Hoàng Hiểu Mạn thân ảnh mơ mơ hồ hồ, ngẫu nhiên phát ra mập mờ thì thầm. Tĩnh mịch ban đêm. Trên cửa treo chun gió nhẹ nhàng rung động. Ngẫu nhiên phát ra đinh linh một tiếng. Nàng thở dài, đem hai cái chân luồn vào trong dép lê, rón rén đi ra khỏi phòng. Trong hành lang lắp đặt chính là đèn điều khiển bằng âm thanh, Minako tằng hắng một cái, đèn liền sáng lên, rất nhanh lại bỗng nhiên dập tắt, đắm chìm trong càng sâu trong bóng tối. Nàng do dự lấy ra cầm điện thoại di động, tại điện thoại danh bạ bên trong tìm ra cái tên đó, nghĩ, ấm quay số điện thoại khóa. Bill, Bill. Ai nhỉ? Đầu kia rất nhanh nghe. Kiều Khải, Sama, không có ý tứ quấy rầy ngươi, ngươi đã nghỉ ngơi đi. Minako cảm thấy thẹn thùng. Còn không có đâu. Ta đi ngủ rất khuya. Nghe hắn nói như vậy, Minako trong lòng thoáng khá hơn một chút. Muộn như vậy gọi điện thoại, ngươi có phải là có chuyện gì hay không? Là có chút sự tình. Minako phát hiện miệng của mình biến đần. Ngươi cứ việc nói đi. Ta, Minako nhìn một chút đen tối đầu bậc thang, chế trừ một chút, ta phát hiện. Phát hiện có người theo dõi ta. Ngươi nói cái gì? Kiều Khải ngữ khí đột nhiên thay đổi. Nhìn không thấy nét mặt của hắn, cũng có thể tưởng tượng đến hắn giờ phút này chấn kinh. Ngươi bị người theo dõi, mixophone đầu kia thanh âm một lần nữa chấn tĩnh, ngữ khí lại tăng thêm. Không nên gấp gáp, ngươi đem trước sau đó phát sinh trải qua giảng cho ta nghe. Được rồi. Ta hôm qua trở về phòng ngủ thời điểm phát hiện có người vụng trộm đi vào. Mà lại tại quần áo của ta trên cắt ra một cái hình chữ thập khe. Hình chữ thập khe. Ừ. Mixophone đầu kia hơn nửa ngày không một người nói chuyện. Kiều Khải, Sama. À, ta tại, sau đó thì sao? Buổi tối hôm nay, ta từ nhà ăn về ký túc xá lúc trời đã chậm, đi ngang qua một chỗ yên tĩnh, ta phát hiện. Minako thanh âm bắt đầu run rẩy. Có người theo dõi ta lúc ấy dọa đến chạy trốn, người kia ở phía sau đuổi ta. Kiều Khải thanh âm cũng có chút phát run. Hắn đuổi qua ngươi rồi. Không có. Minako trả lời. May mắn đụng cái trước đi ngang qua nam sinh. Nếu không. Nàng bắt đầu khóc nức nở, giống một cái bất lực tiểu động vật. Kiều Khải hỏi tiếp. Ngươi có hay không thấy rõ người kia tướng mạo? Không có. Hắn đuổi ta thời điểm, ta không dám quay đầu nhìn. Về sau, hắn vừa nhìn thấy xuất hiện người qua đường, liền ẩn nấp rồi. Kiều Khải phát ra thở dài một tiếng. Minako che miệng thấp giọng khóc sụp sùi. Ngươi đừng sợ, Minako tin tưởng ta được không? Ừ, ta tin tưởng ngươi. Ta hiện tại lái xe đi cùng ngươi được không? Không, không cần Kiều Khải, Sama, đã quá muộn. Một dòng nước ấm rót vào Minako trong lòng. Ta hiện tại rất an toàn, trong phòng ngủ có bạn cùng phòng, dưới lầu còn có trực ban lão sư. Vậy được rồi. Bất quá ngươi mấy ngày này nhất định phải cẩn thận. Không muốn một thân một mình hành động. Ừ, biết. Điện thoại tùy thời mang ở trên người, một khi phát hiện tình huống, liền gọi điện thoại cho ta gọi lên liền đến. Ừ, biết. Minako vô cùng nghe lời đáp lại, cứ việc vẫn là cô đơn một người, vẫn là đáng sợ đêm tối. Nàng lại cảm nhận được một loại chưa bao giờ có an toàn. Nếu như nàng là một con lạc đường tiểu động vật, hiện tại nàng tìm tới chính mình chủ nhân. Này, ngươi đã trễ thế như vậy không ngủ được, cho ai gọi điện thoại nha? Hoàng Hiểu Mạn từ trong nhà bỗng nhiên toát ra cái đầu tóc tai bù xù, giống như chú oán. Bên trong nữ dược, Minako dọa đến thiếu điều đưa di động ném ở trên đầu nàng. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Hoàng Hiểu Mạn xoa ngủ sưng mí mắt còn có thể lộ ra rất ba tám tiếu dung. Ngươi có bạn trai. Minako tranh thủ thời gian che miệng của nàng. Nếu như bị mixophone đầu kia Kiều Khải nghe thấy, nàng có thể thẹn thùng đi treo ngược. Hoàng Hiểu Mạn tâm lĩnh thần hội gật gật đầu. Hài lòng đem đầu rụt trở về. Không ra ba ngày, toàn bộ đại học y khoa đều có thể biết Nhật Bản Mỹ thiếu nữ có bạn trai sự tình. Ngủ ngon giấc, ngủ ngon. Kiều Khải cuối cùng nói. Minako để điện thoại xuống thành thành thật thật lên giường, thế mà liền ngủ mất. Mà lại không có làm ác mộng. Tại nàng ngủ say thời điểm, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tào Thanh ngay tại thành phố Sơ Thông hướng thành phố cơ trên đường cao tốc